Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 56. Hữu Duyên Thiên Tâm Minh. Nghe được sau lưng mơ hồ vang lên một loạt tiếng bước chân, tại yên tĩnh trong hầm mỏ càng chói tai, để Lý Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Phải biết lúc này thời điểm đại bộ phận mở khu lúc liền tiến vào linh giới người chơi đều đã toàn bộ ló cao, lúc này làm sao còn có người tới. Đồng thời nơi này là hầm mỏ chỗ sâu cao cấp mỏ quặng, có thể đến nơi đây người chơi 89 phần 10 đều là công hội cùng phòng làm việc game thủ chuyên nghiệp, chỉ có bọn họ mới có thể đối quặng mỏ coi trọng như thế. Chỉ là không biết những thứ này người vì sao phải đến cao cấp trong mỏ quặng đến. Bọn họ không có khả năng sớm như vậy thì nắm giữ cao cấp lấy quặng thuật a. Lý Minh trong lòng nghi hoặc, quay người lại nhìn về phía cước bộ nơi phát ra chỗ. Chờ đợi những người này xuất hiện, hắn hiện tại đang cần người giúp đỡ đối phó những cái kia hầm mỏ quái vật. Bất quá trước muốn biết rõ ràng bọn họ thân phận mới được. Tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, nghe vào có vẻ như nhân số còn không ít. Theo đám người này khoảng cách càng phát ra rút ngắn, tiếng bước chân càng vang dội, còn kèm theo từng đợt nói chuyện phiếm tiếng cười đùa. Lý Minh lo lắng đám người này sẽ kinh động quái vật, liền hướng về sau đi ra mười mấy mét, đứng tại một đầu trong động khẩu chờ đợi bọn hắn xuất hiện. Chỉ chốc lát sau, đằng sau trong hầm mỏ đi tới một đám người chơi bóng người. Số lượng ước chừng là 5 người, bên trong còn có một nữ tử bóng người. Bọn họ cũng không biết phía trước thế mà cũng có người. Một đường cười nói, đi đến trong hầm mỏ ở giữa, đột nhiên nhìn đến Lý Minh đứng tại phía trước bóng người. A, nữ tử tiếng thét chói tai bỗng nhiên vang lên, có vẻ như bị Lý Minh tồn tại dọa cho phát sợ. 5 người tranh thủ thời gian đình chỉ cước bộ, nguyên một đám đứng tại chỗ cảnh giác nhìn về phía trước, cũng bày ra chiến đấu tư thế. Phía trước, người đến cùng là người hay quỷ? Một cái thanh âm nam tử kinh hãi nghi vấn hỏi. Đương nhiên là người, mấy cái vị bằng hữu không cần lo lắng. Lý Minh hồi đáp, ta đi, khủng bố như vậy hầm mỏ, ngươi còn nửa đêm đi ra dọa người, vừa mới thật đúng là hù chết ta. Nữ tử kia vỗ ở ngực, chưa tỉnh hồn nói ra, ta một mực tại nơi này a. Nghe được tiếng bước chân mới ra ngoài nhìn xem, Lý Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, mọi người cùng nhau đi xem một chút. 5 nhân ảnh lúc này mới yên tâm lại, tăng thêm tốc độ đi qua hầm mỏ, dần dần đi vào Lý Minh bên người, làm cái này 5 cái người chơi đi thêm gần một vít. Lý Minh rốt cục thấy rõ ràng bọn họ hình dạng, cùng trên đỉnh đầu ID, 5 người 4 nam 1 nữ, đều người mặc tân thủ thôn trưởng bào, cầm lấy tân thủ kiếm gỗ, trên đỉnh đầu ID cũng liếc một chút có thể phân biệt ra được. Bọn họ thuộc về cùng một cái công hội hoặc là phòng làm việc. Mà lại để Lý Minh kinh ngạc là, những người này ID tiền tố tên, hắn tại tân thủ thôn thì đã gặp một lần, Thiên Tâm Lão Đại, Thiên Tâm Phong Cuồng, Thiên Tâm Tang Thi, Thiên Tâm Khinh Nguyệt, Thiên Tâm Hỏa Mộc. Thế mà trùng hợp như vậy, lại đụng tới Thiên Tâm Minh người. Hôm nay lấy quãng quá trình bên trong, Lý Minh cùng Phạm Hoa nói chuyện phiếm lúc đã từng hỏi một số đại công hội tình huống. Dù sao đây là phòng làm việc y thực phụ mẫu, thân thể vì cuộc sống người chơi, tổng muốn biết rõ ràng những thứ này đại công hội tình huống cụ thể. Theo Phạm Hoa trả lời bên trong, Lý Minh một chút biết một số trò chơi trong vòng so sánh có tên một số đại công hội cùng một số đại hình phòng làm việc tình huống. Cái này Thiên Tâm Minh thình lình chính là những cái kia đại trong công hội, xếp tại Trung Thượng Du một nhà đại hình nghề nghiệp công hội. Nghe nói hội viên số lượng tại cả nước phạm vi bên trong đạt tới mấy trăm ngàn bên trong. hội viên chính thức càng là nắm giữ hơn vạn số lượng. Xem như tương đối lợi hại đại hình nghề nghiệp công hội. Mà tân thủ thôn bên trong, cùng Thiên Tâm Minh quấy rối Tàn Nguyệt Lâu, cũng là thuộc về đại hình nghề nghiệp công hội chi một. Hai gia cừu oán niệm tại các loại trong trò chơi càng để lâu càng sâu. Cho nên mới sẽ xuất hiện Lý Minh lúc trước nhìn đến đoạt boss tình huống. Loại này ân oán, tại các đại nghề nghiệp công hội ở giữa là rất chuyện tầm thường tình. Bọn họ thường xuyên sẽ ở các loại trong trò chơi triển khai cạnh tranh. Lẫn nhau ở giữa đều có không ít tranh chấp. Nhưng là Tàn Nguyệt Lâu cùng Thiên Tâm Minh thì là cừu hận sâu nhất. Khó khăn nhất tiêu trừ một đôi oan gia. Bên trong cố sự quá phức tạp. Phạm Hoa cũng không có kỹ càng toàn bộ nói xong. Không nghĩ tới hôm nay xem như có duyên phận. Liên tục ba lần cùng Thiên Tâm Minh người gặp được. Mà lại đối phương năm người này bên trong. Có một cái gọi là làm Thiên Tâm lão đại người chơi. Vừa xuất hiện liền để Lý Minh nhìn sững sờ. Gia hỏa này thế mà cùng hắn làm nhiệm vụ lúc. Gặp cái kia Thiên Tâm lão nhị giống nhau như đúc. Trừ béo gầy một chút, có một chút khác nhau bên ngoài. Cơ hồ rất khó phân rõ hai người này bề ngoài. Huynh đệ, ngươi có phải hay không có cái song bào thai đệ đệ? Lý Minh gặp Thiên Tâm lão đại mang theo bốn người nhanh chân đi đến trước người hắn. Thuận tiện kỳ hỏi, ngươi biết nhà ta lão nhị? Thiên Tâm lão đại sững sờ, nghi hoặc hỏi, đúng, hôm nay cùng hắn đã từng quen biết. Ta còn bán một bộ đồ tân thủ chuẩn bị cho hắn. Lý Minh cười gật đầu nói. Nguyên lai cũng là ngươi a. Chúng ta thật sự là hữu duyên. Thế nhưng là thời gian dài như vậy đi qua. Ngươi làm sao còn không có lo cao. Thiên Tâm lão đại cười hỏi. Ta buổi chiều nghỉ ngơi. Buổi tối mới lên tới. Lý Minh tranh thủ thời gian giải thích nói. Đoán chừng Thiên Tâm lão nhị đem chính mình sự tình cũng báo cho công hội bên trong. Mới có thể dẫn phát đối phương nghi vấn. Theo 12 giờ trưa đến bây giờ. Đồng dạng các người chơi thời gian online cần phải đã sớm kết thúc mới là. Là như vậy à, huynh đệ chạy thế nào đến cao cấp khu mỏ quặng đến. Thiên Tâm lão đại hỏi. Ta tiến đến xem địa hình. Các ngươi làm sao cũng tới. Lý Minh cười hỏi, giống như ngươi a, chúng ta muốn biết rõ ràng toàn bộ hầm mỏ bố cục. Về sau cũng có thể ở chỗ này thời gian dài an bài nhân thủ thu thập khoáng thạch. Đối huynh đệ, ngươi rời đi tân thủ thôn sớm như vậy, cũng không đi ra luyện cấp. Chẳng lẽ ngươi cũng là nghề nghiệp thợ mỏ? Thiên Tâm lão đại hiếu kỳ hỏi, xem như thế đi, ta là phòng làm việc tự do hiệp. Một người chơi. Lý Minh đem Phạm Hoa nghề nghiệp báo ra đi. Tự do hiệp, quả nhiên là cao thủ. Trách không được tân thủ thôn đều có thể làm ra như vậy một bộ cực phẩm trang bị. Thiên Tâm lão, đại nhìn về phía hắn ánh mắt, nhất thời biến đến hữu hảo lên. Tự do hiệp cái danh xưng này, thế nhưng là trò chơi trong vòng chuyên môn xưng hô những cuộc sống kia nghề nghiệp cao thủ người. Chơi chuyên dụng xưng hào. Chỉ có không thuộc về bất luận cái gì phòng làm việc cùng công hội. Theo dựa vào chính mình lực lượng cung cấp tư nguyên thu hoạch thủ lao người chơi. Mới xứng với loại này xưng hào. Có thể không mượn phòng làm việc trợ giúp. Theo dựa vào chính mình lực lượng thu hoạch tư nguyên cùng đạo cụ kiếm tiền. Loại này người năng lực cũng là các đại công hội vô cùng coi trọng đối tượng hợp tác. Huynh đệ khách khí. Vận khí tốt mà thôi. Lý Minh khiêm tốn nói ra. Huynh đệ, người trước kia không phải cái này idea. Sinh hoạt nghề nghiệp cao thủ ta có thể nhận biết không ít. Người cũng cần phải tại nó trong trò chơi. Cùng chúng ta đánh qua một số quan hệ mới là. Thiên Tâm lão đại cười hỏi. Trước kia, có khả năng a. Bất quá linh giới là cái bắt đầu mới. Ta muốn lấy sau chúng ta cơ hội hợp tác càng nhiều. Lý Minh tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Vậy liền quá tốt. Huynh đệ muốn là tôn trọng chúng ta Thiên Tâm Minh. Về sau có vật gì tốt một mực tìm ta hoặc là lão nhị. chúng ta nhất định so nhà khác giá cả càng thêm công đạo. Chỉ cần là cực phẩm, chúng ta đều xuất ra nổi giá. Thiên Tâm lão đại đã chắc chắn gia hỏa này là cái nghề nghiệp cao thủ. Liền vừa cười vừa nói, tốt, không có vấn đề. Lý Minh mỉm cười gật đầu, rốt cục để 5 người này giúp đỡ đối phó những quái vật kia. Thêm cái hảo hữu trước, Thiên Tâm lão đại cười vung tay lên, mặt khác 4 cái người chơi cũng đồng thời phát tới hảo hữu xin. Đinh đinh đinh, Lý Minh hảo hữu cột bên trong, thoáng cái thêm ra một hàng lập loè người chơi ảnh chân dung biểu tượng. Thêm hoàn hảo bạn, đóng lại xã giao giao diện. Hắn chuẩn bị đem tình huống bây giờ nói cho 5 người. Thỉnh cầu đạt được bọn họ trợ giúp. Bất quá, đang giúp đỡ trước đó. Hắn chả đang suy tư. Cái kia phân chia như thế nào chiến lợi phẩm tỷ lệ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.